Đệ nhất kiếm thần, chương 1331, sở hữu sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn nhìn sang, ông lão gật đầu. Chính là kiếm ý, con nó thêm vào, thanh kiếm này không khác gì sở hữu được sinh mệnh. Sở hữu sinh mệnh, Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Ý tiền bối là, ông lão nhìn hắn, kiếm tu, không chỉ tu tâm mà còn tu kiếm. Kiếm có thể hiểu ý người, nhưng kiếm của ngươi bây giờ vẫn còn là vật chết, không có linh hồn của chính mình. Kiếm cao cấp có kiếm linh, vậy, ông lão ngắt lời hắn, trong tay kiếm tu chân chính, một que củi tầm thường cũng có thể lợi hại như một thanh kiếm. Hơn nữa nếu nắm kiếm cao cấp trong tay, ngươi tự tin có thể phát huy được sức mạnh chân chính của chúng sao? Diệp Huyền im lặng, trong tay hắn có hai thanh kiếm, Chấn Hồn và Thần Vương, vậy mà hiện giờ hắn còn không thể phát huy toàn bộ uy lực của Chấn Hồn. Ông lão lại nói, điểm mạnh nhất của một kiếm tu là có thể ban sinh mệnh cho kiếm. Điểm mạnh nhất của kiếm là trở nên bất phàm bởi người. Cách chương.